câu nói quá kinh dị đó làm cho Kim Ngang Tiêu sững sờ, không tin nổi vào tai của mình nữa. Trước hết, chàng không ngờ người quái dị đó lại là một người đàn bà. Thảo nào lúc mà mới gặp, chàng không dám quả quyết đó là đàn ông. Song vì tướng mạo cổ quái của người đó, chàng cũng không dám quyết đoán đó là một lão bà. Lẽ thứ hai, chàng lại càng không ngờ người này là mẹ của câu hồn bang chủ. Và tại sao hai người mới gặp nhau lần đầu tiên, tại sao câu hồn bang chủ lại cất tiếng hỏi như vậy? Thật là chuyện lạ không thể nào tưởng tượng. Người quái dị nghe hỏi, không lộ vẻ ngạc nhiên. Bà ta nhìn chằm chằm vào câu hồn bang chủ hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói. Đúng vậy, người có phải là đứa con gái lớn của ta đó không? Câu hồn bang chủ kêu lên, giọng the thé. Mẹ, mẹ còn nhớ tới con gái nữa hay sao? Một câu hỏi, rồi một lời đáp, khiến Kim Ngang Tiêu đứng bên tưởng như là trời đất đảo lộn. Tai chàng ù đi như là vừa có tiếng sét đánh ngang tai. Câu hồn bang chủ là đàn bà. Người đã khuynh đảo võ lâm, gieo khủng khiếp trên chốn giang hồ trong mấy năm nay, lại là một người đàn bà, một cô gái. Người đàn bà quái dị thở dài đáp. Tự nhiên, là ta còn nhớ chứ. Ta chia tay với con 19 năm trời nay rồi. Con làm được như vậy là khá lắm. Nhưng võ công của con đã thành tựu, tại sao không theo lời di ngôn của ta, làm việc đó cho ta? Câu hồn bang chủ đáp. Việc đó đã có đại ca của con lo rồi. Vị lão bà cổ quái từ từ quay lại bảo Kim Ngang Tiêu. Vừa rồi, ta bảo câu hồn bang đối với ta như là người nhà, người có vẻ không tin. Bây giờ người đã tin chưa? Kim Ngang Tiêu chỉ còn biết đứng ngây người ra nhìn, không nói được lời nào. Lão bà quái nhân lại nói. Con gái lớn của ta, thằng bé này đã may mắn vượt qua được thanh âm quỷ cừu thôi hồn của ta. Nên ta đã thu nó làm đệ tử. Từ nay, xóa bỏ hết những kiều hận giữa thằng bé này và câu hồn bang. Như vậy có được hay không? Câu hồn bang chủ giọng bất mãn, ngập ngừng. Cái này... Lão bà xa sầm nét mặt. Con gái lớn của ta. Ngày nay, con đã là một bang chủ, một bang giành trấn võ lâm. Chẳng lẽ không thèm nghe lời mẹ đã sinh thành ra con hay sao? Ta bảo này, nếu võ công của con quả thật đã đến mức thiên hạ vô địch, con thử tấn công mẹ ba chiều xem sao. Cô hồn bang chủ chỉ mặt Kim Ngang Tiêu, giọng gay gắt. Người này đã mấy lần ra mặt đối đầu với cô hồn bang, không thể nào dung tha cho được. Lão bà quái nhân nói, đúng vậy. Con là chủ một bang, việc riêng của trong bang, ta vốn không thích can thiệp vào. Nhưng mà thằng bé này, bất cứ thế nào, ta cũng phải giữ lại. Chưa biết chừng, việc anh cả của con không làm được, con không làm được, em gái con không làm được, thằng bé này lại làm thành, được việc cho ta cũng nên. Cô hồn bang chủ bướng bỉnh lắc đầu, không, không được. Tên này con phải giết mới xong. Lão bà quái nhân cười gằn một tiếng hỏi. Được, con gái lớn của ta, hãy nghe cho kỹ đây. Vừa rồi, từ trên đỉnh núi Giám Vân Phong, ta có nghe thấy truyền xuống hai thanh âm rất quen thuộc. Xem ra như thế, đó là tiếng của hai tên Tình Túc Hải song quái. Năm xưa đã theo hầu cha của các con và cả ta nữa. Có đúng như vậy hay không? Câu hồn bằng chủ gật đầu. Đúng vậy, chính thị là hai người đó đấy. Kim Ngang Tiêu nghe nói đến đây, không khỏi giận mình kinh sợ. Tình Túc Hải song quái, nguyên khi xưa là nhân vật lợi hại số 1 số 2 trong tà phái. Hai người đó võ công rất cao, lập thành một môn phái riêng. Tuy Tình Túc Hải song quái ít khi đặt chân đến Trung Nguyên, nhưng những người trong võ lâm, kể cả hai đạo Hắc Bạch, đều rất kiêng kỵ, không dám gây thù chuốc oán với song quái. Kim Ngang Tiêu vốn là con nhà giống dõi võ lâm thế gia, tự nhiên đã nghe thấy nói nhiều đến chuyện về Tình Túc Hải song quái. Võ Lâm tường truyền rằng Tinh Túc Hải song quái có lần tới Trung Nguyên đã đến tận Miêu Cương. Trên đường đi, song quái liên tiếp đánh bại 64 cao thủ danh tiếng của 9 phái ba môn, vì thế oai danh lẫy lừng. Nhưng sau khi đến Miêu Cương rồi, song quái bỗng mất hẳn tung tích, không còn nghe nói nữa. Võ Lâm bèn cho rằng song quái thấy cảnh đẹp ở Miêu Cương nên cư ngụ ở đó. Khoảng 10 năm sau này, vẫn không nghe thấy tin tức gì về song quái là còn sống hay là đã chết ở xứ Miêu Cương. Đó là những việc xảy ra từ mấy chục năm trước. Kim Ngang Tiêu chỉ được nghe như vậy. Không ngờ bây giờ nghe hai mẹ con câu hồn mang chủ, chàng mới biết Tinh Túc Hải song quái còn sống và đã tái xuất hiện dưới Võ Lâm với hai tên hiệu mới, Kim Ngô Công Công và Ngân Ngô Bà Bà. Lúc gặp vợ chồng lão quái ở Thiên Trúc Cốc và Vạn Mai Cốc, chàng đã đoán hai vợ chồng này hẳn là một đôi nhân vật ghê gớm của Võ Lâm, mai danh ẩn tích. Không ngờ đó chính là cặp Tinh Túc Hải song quái. Kim Ngang Tiêu còn kinh dị hơn nữa. Sau khi biết Tinh Túc Hải song quái võ công cao cường tuyệt đỉnh mà còn phải theo hầu lão bà này, vậy thì lão bà này còn là nhân vật ghê gớm đến đâu nữa. Lão bà quái nhân đó lại tiếp tục nói: "Được, ta hãy hỏi con, võ công của con so với hai đứa đó như thế nào?" Câu hồn bằng chủ cười nhạt: "Dĩ nhiên là trên chúng một bậc." Bộ mặt của lão bà vô cùng âm trầm cổ quái, lúc này bỗng hiện ra vẻ rất lạ lùng. Ngừng một lúc, bà hỏi lại: "Nếu như vậy, ba đứa các con, mỗi đứa đã tự mở một căn mật thất rồi sao?" Câu hồn bằng chủ gật đầu: "Mở được từ trên 10 năm rồi." Bỗng bà lão quái nhân thở dài nói: "Con gái lớn của ta, đối với việc ta là mẹ của con có chút nghi vấn gì không?" Câu hồn bằng chủ lắc đầu: "Không, không có nghi vấn gì. Trong nhà đã có hình vẽ rất rõ ràng mà con còn nhớ rất là rõ. Và lại mẹ để lại thư, nói nếu mà sau này mẹ con gặp lại, mẹ sẽ phát ra ba thanh âm ngắn để mà con nhận được. Vừa rồi con đã nghe ba thanh âm đó rồi." Lão bà quái nhân trầm ngâm, đoạn nói: "Con gái lớn của ta, ta biết ta chia tay các con đã lâu, nên là trong thâm tâm của các con mới cảm thấy đối với cha mẹ đã nhạt đi nhiều. Có lẽ đối với lời yêu cầu của ta, con không chịu nghe. Đáng tiếc mẹ chưa có dịp nào dạy con. Đó là chớ có vội tự phụ, coi như là mình thế cái vô song, không có ai địch nổi mình." Câu hồn bằng chủ giọng nói hết sức là lạnh nhạt: "Có phải mẹ muốn bảo tôi rằng nếu con không chịu nghe lời mẹ mà cứ bướng bỉnh cố chấp, tôi sẽ gặp một sự trừng trị, khuyên răn dạy dỗ, có phải vậy không?" Lão quái nhân từ từ gật đầu đáp: "Đúng vậy." Câu hồn bằng chủ liền trầm giọng nói: "Sự thật, tôi cũng muốn gọi bà bằng hai tiếng mẫu thần, nhưng mà từ khi tôi ra đời, bà với tôi chưa hề gặp nhau. Bởi lẽ đó, giữa bà và tôi thật là không có tình cảm mẹ con chút nào." Lão quái nhân lạnh lùng đáp: "Điều đó ta đã nói rồi." Câu hồn bằng chủ lại nói: "Bà và cha tôi có thể cứ ẩn cư ở đây, không ai đụng chạm quấy rầy. Nhưng câu hồn bang ngày nay đã tạo dựng được uy danh rất là lớn trong Võ Lâm. Đối với tôi, người này hết sức nguy hiểm, phải trừ khử đi mới được." Lão bà hừ một tiếng, trừng mắt nói: "Nếu như vậy, nhờ ngươi muốn thế nào?" Câu hồn bang chủ hiển nhiên đáp: "Để khỏi làm mất hòa khí giữa hai mẹ con, tôi thiết nghĩ như thế này là tốt hơn hết." Nói đoạn, câu hồn bang chủ quay người lại phía tường đá, cánh tay vung ra nhanh như chớp, năm ngón tay xoa thành năm móc như là vuốt chim ưng, cào cào vào mặt đá. Thế cào đó thật là vô cùng dũng mãnh, chỉ thấy sột soạt liên hồi, bụi đá bay tứ tán. Trên mặt đá lộ năm vết cào thật là sâu, như thể có đục sắt vừa đẽo vào đá. Vết năm ngón tay cào dài đến 2 xích, Trong lúc mà cào đá như vậy, câu hồn bang chủ đã vận dụng toàn chân thân khí, nên là từ đầu y đã bốc ra một luồng khói trắng. Nhìn thấy công phu ghê gớm đó, Kim Ngang Tiêu không khỏi rùng mình sờn tóc gáy. Chàng thấy câu hồn bang chủ lợi hại như vậy, mà mấy lần chàng thoát nạn, quả thực đó là sự may mắn hiếm có. Nếu không võ công của chàng, sao địch nổi câu hồn bang chủ? Xét tình hình này, nếu có người bảo chàng, dù có khổ luyện võ công đến suốt đời, cũng không hề mong báo được mối thù kiều tuyệt hận, chắc hẳn chàng cũng không có cho đó là kỳ quái nữa. Sau khi thi triển thần công, dùng ngón tay cào sâu vào vách đá, câu hồn bang chủ buông lời cười dài, tiếng cười lạnh lùng. Y lùi lại ba bước, đắc chí nói. Sao? Công phu của tôi thế nào? Liệu có xứng đáng bắt tên kia đi khỏi nơi này hay không? Lão bà quái nhân dương cầm mắt, sáng quắc, loang loáng liếc nhìn về phía tường đá. Ngắm nhìn một lát, rồi chặt lưỡi nói. Người còn trẻ tuổi mà luyện được công phu như thế, quả là chuyện hiếm có. Ta cũng đoán chắc, trong thiên hạ không có người nào dùng chỉ lực cào vào đá sâu hơn như vậy. Câu hồn bang chủ cười đắc ý hỏi gắt. Bà nói như thế, có nghĩa là tôi có thể bắt tên này đi được rồi, có phải vậy không? Không ngờ lão bà quái nhân lắc đầu. Không, không được. Câu hồn bang chủ gay gắt hỏi. Tại sao? Lão bà cười đáp. Con gái lớn, hãy nghe ta nói đây. Khi ta nói, trong thiên hạ không có người nào cào đá sâu hơn. Tự nhiên, ta cũng kể cả trong ta trong số đấy. Nhưng ta sẽ thi thố nội lực của ta cho người thấy. Vết cào của ta chỉ sâu bằng vết cào của người. Nhưng bên trong sẽ biểu lộ được sự cao thấp rõ ràng. Không tin, ngươi hãy nhìn đây. Trong lúc mà nói mấy lời đó, lão bà đã chân bước đến bên tường đá, đồng thời đưa tay lên cào mặt đá. Lão bà miệng vẫn nói, đưa tay lên cào cào vào vết tường như thể là trò đùa. Giọng nói không hề thay đổi, cử chỉ nhẹ nhàng như không, tựa hồ không vận dụng đến toàn thân chân lực. Khi lão bà nói đến câu chót, thì tay đã chạm vào tường. Vừa dứt mấy tiếng, hãy coi đây. Năm vết cào đã hiện rõ trên mặt đá bên cạnh của năm vết cào của câu hồn bang chủ. Vết cào của bà cũng sâu cũng dài y hệt như là những vết cào của câu hồn bang chủ. Nhưng thủ pháp của lão thần diệu tuyệt đỉnh. Ngay cả Kim Ngang Tiêu đứng bên cạnh mà cũng chưa kịp nhìn thì vết cào đã hình thành rồi. Câu hồn bang chủ kiêu ngạo tự đắc là như vậy, lúc này cũng ngây người ra nhìn, không nói được lời nào. Vì y đã nhận rõ được, nội công của bà lão quả là hơn y một bậc. Vừa rồi câu hồn bang chủ vận toàn thân nội lực, đến nỗi một luồng khí trắng bốc ra từ đầu. Công phu đó có thể nói là cái thế vô song. Nhưng lão bà vừa nói vừa cào, trong khi nói hơi thở bay ra, tan nội lực. Vậy mà bà lão cũng cào sâu. Và không kém gì câu hồn bang chủ. Chỉ một điểm đó cũng phân biệt được cao thấp. Sau khi bà lão thi hành thủ pháp, trong gian nhà đá im lặng một hồi, đoạn lão bà cất tiếng trầm trầm nói. Con gái của ta, ngươi nói sao cơ? Câu hồn bang chủ chỉ gượng cười, giọng nói đã dịu đi ít nhiều. Mẹ, nếu mẹ thật là muốn làm khó dễ cho con gái, thì quả con gái sẽ không còn chỗ đứng trong võ lâm nữa. Lão bà cười. Con nhỏ này nghĩ bậy. Làm sao mà mẹ làm khó con gái chứ? Câu hồn bang chủ chỉ mặt Kim Ngang Tiêu rồi nói với lão bà. Mẹ không chịu cho con gái đem tên này đi trị tội. Tức là mẹ làm khó dễ cho con gái rồi. Lão bà quái nhân thở dài một tiếng. Con gái lớn, ta bảo đảm với con rằng, trong tương lai, người này có đạt đến mức võ công chắc tuyệt như thế nào, thì cũng không dám đối nghịch với bang hội của con đâu. Chính tay ta sẽ ra tay đối phó y. Câu hồn bang chủ gượng cười đáp. Chẳng cần mẹ phải ra tay, đến lúc đó con vẫn có cách đối phó với y. Thôi được rồi, bây giờ mẹ muốn giữ y lại, xin mẹ cứ giữ lấy, con không dám ngăn cản nữa đâu. Lão bà quái nhân cười khanh khách, có thế mới gọi là con gái của ta chứ. Hai mẹ con lúc đầu đối đáp với nhau có vẻ đối nghịch bất hòa. Đến hai câu chót vừa rồi thì mới thấy có đôi chút cảm tình. Câu hồn bằng chủ lại nói, mẹ, mẹ chia tay với con từ thuở loạn lòng, bây giờ tái ngộ, chẳng lẽ mẹ không muốn biết con gái của mẹ đã thành người như thế nào hay không? Lão bà gật đầu, tại sao không? Mẹ muốn nhìn mặt các con lắm chứ? Câu hồn bằng chủ ngập ngừng, con sẽ cho mẹ thấy mặt con, nhưng mà còn hắn... Vừa nói, câu hồn bằng chủ chỉ Kim Ngang Tiêu. Lão bà cười lớn, ta biết rồi. Lão bà dứt lời, đột nhiên giơ ngón tay điểm vào người của Kim Ngang Tiêu. Nơi Kim Ngang Tiêu đang đứng cách xa bà lão đến hơn một trượng. Chàng chưa kịp nhận thấy bà ta chuyển động như thế nào và cũng không phòng bị gì hết. Không ngờ bà lão chỉ điểm vào không khí, một luồng kinh lực mãnh liệt bỗng từ ngón tay của bà phát ra, đập vào vai của Kim Ngang Tiêu khiến chàng đau nhói. Kim Ngang Tiêu cả kinh, đứng lùi lại một bước né tránh. Nhưng kiên tĩnh huyệt của chàng đã bị điểm trúng, lập tức hai chân của chàng mềm nhũn, ngã lăn ra đất. Sau khi chàng ngã, thân hình của chàng bị đẩy nghiêng, mặt hướng vào tường, đồng thời luồng chỉ lực còn dư làm lở đá ở mặt hướng vào tường. Đá ở mặt tường rơi xuống ào ào. Huyệt đạo bị bế trụ, Kim Ngang Tiêu nằm im cứng ngắc, đứng dậy cũng không được nữa. Kim Ngang Tiêu biết câu hồn bang chủ không muốn cho chàng trông thấy mặt thật của y, nên mới bảo bà điểm huyệt cho chàng, không cho chàng quay mặt trở lại được nữa. Trong lòng tức giận vô cùng, Kim Ngang Tiêu không biết làm sao, đành lắng tai nghe. Bỗng thấy xoảng một tiếng, đó là chiếc mặt nạ bằng đồng của câu hồn bang chủ bị vứt xuống đất. Chợt có tiếng lão bà quái nhân la lên một tiếng, rồi nói một giọng hoan hỉ. Té ra, con gái lớn của ta xinh đẹp như thế này. Con thật là giống mẹ ngày xưa y hệt. Kim Ngang Tiêu thấy lời nói đó, vừa lạ lùng, vừa thấy tức cười. Vì chàng đã thấy dung mạo của lão bà xấu xa quái gở vô cùng. Từ năm xưa dù là lão bà có trẻ, chắc là cũng không đẹp hơn được chút nào. Nếu con gái của y giống hệt y, làm sao còn gọi là xinh đẹp được? Lúc đó trí tò mò của Kim Ngang Tiêu bị kích thích ghê gớm. Chàng muốn nhìn mặt thật của câu hồn bang chủ, xem bộ mặt đó như thế nào. Câu hồn bang chủ là kẻ đại thù của gia đình chàng, đã giết cha mẹ chàng, tiêu diệt nhà cửa của chàng. Chàng phải biết mặt kẻ thù để mong có ngày trả mối hận thù đấy. Cổ chàng đã cứng nhắc không sao quay đầu lại được, nhưng mắt vẫn có thể đảo đi đảo lại, nên chàng cố liếc mắt ghé nhìn. Chỉ cốt thoáng nhìn một chút thì cũng cho hả dạ. Khốn thầy, chàng đã liếc nhìn đến đau nhức cả trong mắt, cũng chỉ nhìn thấy nóc động mà thôi, không sao nhìn xuống dưới được nữa. Dĩ nhiên con người của chàng không thể nào chuyển động đến phía sau gáy. Thành thử, mắt Kim Ngang Tiêu lúc đó liếc đi liếc lại hoài, rốt cuộc hoàn toàn vô ích. Bỗng nhiên mắt chàng nhìn thấy một vật ở phía chân chàng. Đó là đầu con thú kỳ lạ mà lúc mới vào chàng đã nhìn thấy. Ở đầu con thú đó có sừng như là sừng hiu. Trên đầu sừng lại có gắn hạt minh châu. Nên vừa rồi, lão bà gọi là minh châu thú. Song mỗi đầu thú này lại có hai con mắt, như thể làm bằng ngọc lưu ly màu đen và sáng bóng, có thể phản chiếu như là một chiếc gương. Lúc đó trong đôi mắt của đầu thú có phản chiếu hình ảnh ở phía sau lưng Kim Ngang Tiêu. Đó là hình lão bà và câu hồn bang chủ mà chàng không thể nào quay đầu nhìn lại được. Sau khi nhận thấy sự kiện đó, Kim Ngang Tiêu hồi hộp, chăm chú nhìn. Song mắt con thú chỉ bằng hòn đạn nhỏ, không tới một phần. Hình ảnh của lão bà và câu hồn bang chủ thu vào mắt, nhỏ đến cực điểm. Dù chỉ nhỏ, nhưng hình ảnh của hai mẹ con câu hồn bang chủ hiện ra rất là rõ. Kim Ngang Tiêu định thần nhìn kỹ. Nhưng khốn thay lúc ấy, người quay mặt về phía chàng lại là lão bà quái nhân. Còn câu hồn bang chủ lại quay lưng lại. Thành thử chàng không nhìn thấy mặt y, mà chỉ thấy gáy và lưng y. Tuy nhiên, chàng cũng nhìn thấy đầu tóc của một người con gái và thân hình của y hơi cao. Nên khi hắn đeo mặt nạ bằng đồng lên mặt, ít người ngờ rằng câu hồn bang chủ là con gái. Kim Ngang Tiêu thầm mong cho câu hồn bang chủ quay mặt lại để chàng có thể nhìn rõ mặt y. Giữa lúc đó, chợt thấy lão bà quái nhân nói: "Con gái lớn, võ công của con đã luyện đến mức cực kỳ cao siêu, nhưng vẫn chưa phải là không có người nào địch nổi con ở trên đời này đâu. Con cần phải đề phòng vài người." Câu hồn bang chủ hỏi: "Là những người nào vậy?" "Nếu con gặp một lão ăn mày, chân đi khập khiễng và cụt một tay, con phải cẩn thận đề phòng. Lại nữa, nếu con đi xa đến miền Tây Vực, con phải kiêng kỵ cái lão cao tăng mật tôn Nguyên Đa Ý. Đi về phía Hà Nam, đến Phụng Nghiêu Sơn, giữa núi thấy nơi nào có cắm lá cờ nhỏ màu đỏ, con phải tránh xa. Lại còn lão Bách Trượng Thiền Sư ở Thiên Phật Tự, cũng là tay kình địch, còn không được coi thường. Sau hết, còn một phía Miêu Cương, Thiết Tường, còn không đi tới là hơn." Lão bà quái nhân dặn dò mấy câu đó, câu hồn bang chủ luôn mồm vâng dạ. Mấy lời của lão bà, không những câu hồn bang chủ chú ý lắng nghe, mà cả Kim Ngang Tiêu cũng ghi nhớ trong lòng. Tuy nhiên trong mấy cao thủ vừa kể, ngoài Bách Trượng Thiền Sư ở Thiên Phật Tự, Kim Ngang Tiêu không biết người nào, mà cũng chưa hề được nghe thấy danh tiếng của họ. Chàng cũng đoán là những người ấy tất phải có võ công ghê gớm lắm, vượt trên hẳn cả câu hồn bang chủ. Trong lúc nghe nói, chàng vẫn chú ý nhìn vào con mắt của dị thú, mong câu hồn bang chủ quay mặt lại để nhờ viên ngọc phản chiếu cho chàng thấy rõ. Song câu hồn bang chủ vẫn đứng im mà vẫn quay lưng lại phía chàng. Câu hồn bang chủ hỏi lão bà: "Mấy người đó võ công cao hơn con hay sao?" Lão bà quái nhân đáp: "Ý của ta không hẳn là muốn nói như vậy, nhưng ta muốn khuyên con tránh gây thù với nhiều tay kình địch." Câu hồn bang chủ buông chuỗi cười dài: "Mẹ, quan điểm của con gái mẹ không giống mẹ chút nào đâu." Lão bà ngạc nhiên hỏi: "Không giống là thế nào?" Câu hồn bang chủ đáp: "Ý của con là một khi đã biết họ là cường địch, phải lập tức đối phó ngay. Nếu tránh mặt, làm sao tránh được suốt đời?" Lão bà nghe nói sửng sốt một lát, rồi vội hỏi: "Con định đến tìm họ để mà ra tay trước hay sao?" Câu hồn bang chủ cười đắc chí: "Ra tay trước còn hơn là cho họ đến hạ độc thủ với mình." Lão bà hỏi: "Thế con định tìm đến đâu trước?" Câu hồn bang chủ đáp gọn gàng: "Thiên Phật Tự." Kim Ngang Tiêu giật mình, chàng biết câu hồn bang chủ nói vậy, tất nhiên hắn đã có kế hoạch. Thống lĩnh toàn thể cao thủ trong câu hồn bang tìm đến Thiên Phật Tự, tàn phá và sát hại mọi người. Một việc ghê gớm như vậy, Thiên Phật Tự hoàn toàn không hay biết để mà phòng ngừa. Làm sao báo tin cho Thiên Phật Tự bây giờ? Kim Ngang Tiêu nóng lòng sốt ruột vô cùng. Giữa lúc ấy, chàng bỗng nghe thấy kèm một tiếng. Vội đưa mắt nhìn vào viên ngọc ở mắt dị thú, Kim Ngang Tiêu thấy câu hồn bang chủ đang cúi xuống, nhặt chiếc mặt nạ bằng đồng lên. Chiếc mặt nạ bằng đồng va chạm vào miếng đá ở nền nhà, phát ra tiếng kêu như vậy. Trái tim Kim Ngang Tiêu bỗng nhảy trong lồng ngực. Vì lúc cúi xuống nhặt chiếc mặt nạ bằng đồng, câu hồn bang chủ đã quay người trở lại. Vừa đứng thẳng người lên, câu hồn bang chủ đã cầm chiếc mặt nạ bằng đồng chụp ngay vào mặt, rồi đưa hai tay ra phía sau, buộc sợi dây giữ chiếc mặt nạ bằng đồng đó. Kim Ngang Tiêu cố dương mắt nhìn, nhưng trong thời gian cực ngắn như chớp mắt, chàng chỉ trông thấy chiếc môi dưới đỏ tươi và chiếc cằm trắng. Chàng chỉ trông thoáng, không thể nào kịp nhận rõ hình dung của câu hồn bang chủ. Tuy vậy, trong khoảnh khắc cực ngắn đó, chàng đã thấy chiếc cằm nhỏ màu da trắng như là tuyết, chứng tỏ câu hồn bang chủ là một mỹ nhân chứ không phải là xấu xí như là chàng đá tường. Đã bảo quái nhân lúc đó nói, thôi được rồi, nếu con đã quyết ý lên thiên Phật tự, ta có cái này cho con, rất có ích, con nên giữ trong người cẩn thận. Kim Ngang Tiêu lại lưu ý nhìn vào tấm gương nhỏ xíu là viên ngọc ở mắt con dị thú. Chàng thấy lão bà quay người lại, tiến đến bên tường đá, thò tay vào hốc đá, lấy ra một tập sách nhỏ, đưa cho câu hồn bang chủ rồi nói tiếp. Con mở ra xem sẽ hiểu. Câu hồn bang chủ tiếp lấy cuốn sách, nhìn qua rồi bỏ vào ngực áo. Lão bà lại hỏi, lúc mà con tiến vào động này, nửa đường gặp cha con, có bị ông ấy làm khó dễ gì không? Câu hồn bang chủ lắc đầu, cha con không ngăn trở gì hết. Cha con chỉ ngồi im trên phiến đá. Thấy con, ông biết ngay là con của ông. Vậy mà cha con chẳng thèm gọi hỏi một lời. Đến lúc con nhảy qua bên ông, cha chỉ cúi đầu thở dài. Kim Ngang Tiêu đã nghi ngờ từ trước, nay chàng đã biết rõ. Vị dị nhân ngồi trên phiến đá câu cá mà chàng gặp ở giữa động chính là chồng của lão bà này và là cha của câu hồn bang chủ. Lão bà nói, cha con là người tính tình vô cùng cổ quái. Lúc con vừa gặp ông, có lẽ ông đang có chuyện suy nghĩ trong lòng nên mới không đến hỏi con. Nếu ông biết rõ công việc của con đã làm, chắc hẳn ông hoan hỉ lắm. Bây giờ con hãy tiếp tục đi thẳng, rồi đi vòng về phía giám vân phòng là hơn. Câu hồn bang chủ ra một tiếng, sau đó Kim Ngang Tiêu bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh, nghe vút một tiếng. Đồng thời một kình lực chạm vào vai của chàng, giải khai huyệt đạo, khiến chàng cử động lại được như cũ. Kim Ngang Tiêu vội nhảy lên, quay người lại. Nhưng trong căn phòng đá, chỉ còn một mình lão bà, câu hồn bang chủ đã đi mất rồi. Kim Ngang Tiêu chưa biết lão bà quái nhân này đối phó với mình ra sao, nên chàng cứ đứng im nhìn. Lão bà cười nói, hay à, cháu nhỏ, ta đã cứu mạng cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi không cảm ơn ta một lời hay sao? Kim Ngang Tiêu cười lạnh lùng đáp, bà là mẹ của kẻ đại thù của tôi cảm ơn làm sao được. Lão bà quái nhân không tỏ vẻ giận dữ, nhìn chàng nói, ta có điều này khuyên ngươi. Hai chữ kẻ thù, ngươi nên bỏ đi thôi. Vì mối thù đó, kiếp này sợ không bao giờ báo được đâu. Ngươi không thấy là ngươi hoàn toàn không có chút hy vọng nào báo thù hay sao? Sự thật Kim Ngang Tiêu đã đau đớn nghĩ như vậy. Và chính sự tuyệt vọng đau khổ đó đã khiến cho chàng liều lĩnh, không thiết sống nữa. Tuy nghĩ như vậy, Kim Ngang Tiêu bản tính ngang bướng, chẳng khi nào chịu nhận thực. Chàng vẫn lạnh lùng đáp, chưa chắc đã như vậy đâu. Lão bà quái nhân chỉ tay về phía vách, nơi 10 vết ngón tay cào sâu vào mặt đá, rồi nói, ngươi không tự nhìn thấy hay sao? Đến bao giờ ngươi có luyện được cái mức võ công đó? Và đến khi ngươi luyện thành, dễ tưởng người ta không tiến bộ hay sao? Kim Ngang Tiêu ngây người, không nói được một lời nào. Mãi sau chàng mới nói, còn có nhiều cách khác để mà thắng kẻ thù. Lão bà nói, cách nào? Kim Ngang Tiêu buồn mồm kêu lớn, là cự linh thần trường. Lão bà quái nhân giật nảy người khi mà nghe thấy bốn tiếng đó. Cử chỉ bất ngờ đó khiến chính Kim Ngang Tiêu cũng hoảng hốt lùi lại. Lão bà quái nhân từ từ ngồi xuống ghế đá, như là đã chấn định được tinh thần, rồi đoạn cất tiếng gay gắt hỏi, cự linh thần trường, ngươi biết gì về cự linh thần trường mà dám đại ngôn? Kim Ngang Tiêu đã định nói rằng chàng đã học được hai thức cự linh thần trường, nhưng thấy thái độ dị thường của lão bà, chàng không dám nói sự thật. Chàng đáp, tôi không biết gì hết, nhưng mà nghe truyền thuyết của Võ Lâm nói, người nào học được 9 thức cự linh thần trường có thể thành vô địch trong thiên hạ. Lão bà quái nhân cười nhạt, đúng vậy, trong Võ Lâm quả là có truyền thuyết như vậy. Nhưng đó là chuyện cũ từ xưa. Môn võ công đó không hề có tiến bộ. Trong khi ngày nay có biết bao môn công phu tài tình hơn. Dù có học được chính thức cự linh thần trường, chưa chắc đã xưng được là vô địch thiên hạ. Kim Ngang Tiêu sau khi học được hai thức cự linh thần trường đã đặt hết hy vọng vào môn võ công thần diệu này, mong nhờ đó mà có thể báo được mối đại cừu tuyệt hận. Lúc này nghe lão bà quái nhân nói như vậy, chàng không khỏi thất vọng, nhưng mà chưa tin hẳn, chàng vội hỏi. Võ Lâm đã nhận cự linh thần trường là đệ nhất võ học trong thiên hạ, bà có bằng cứ gì mà dám nói ngược lại? Lão bà cười ha ha. Người hãy nghe ta nói đây. Từ bao năm nay, các vị dị nhân kỳ tài trong võ lâm đều để hết tâm trí vào việc nghiên cứu phương pháp chống lại cự linh thần trường. Mục đích của họ không hẳn là tìm lấy một món võ công ấy. Kim Ngang Tiêu tỏ vẻ nghi ngờ. Dù muốn vậy, nhưng mà chưa chắc đã thành công. Lão bà quái nhân lắc đầu. Nhà người nhầm rồi. Ta biết ít ra cũng có ba nhân vật sau nhiều năm khổ công nghiên cứu đã tìm được những thế võ hóa giải cự linh thần trường. Kim Ngang Kiều thấy giọng nói quả quyết của lão bà liền biến sắc hỏi lớn. Là ai? Lão bà đáp. Một người là một vị lão tăng vô danh tu khổ hạnh ở một căn thảo am trên đỉnh ngọn của núi Ngũ Đài. Mấy năm trước đây, ta có việc qua Ngũ Đài Sơn, nên được biết rằng lão tăng đó đã nghĩ được những thế võ mà phá giải ba thức trong các thức của cự linh thần trường. Kim Ngang Tiêu cười nhạt, buột miệng hỏi. Mới phá được ba thức thì đã có gì đáng kể? Lão bà lại nói. Nhà người trước khi đến đây đã gặp một lão già ngồi trên phiến đá. Lão ta cũng nghĩ được cách phá giải ba thức cự linh thần trường. Rồi đến chính ta đây, sau bao năm khổ công suy nghĩ, ta cũng nghĩ được cách phá giải sáu thức cự linh thần trường. Vì chỉ ta biết ở trên đời này đã có ba người biết cách phá 12 thức cự linh thần trường. Người gặp bọn ta ba người liên thủ chống người, tất nhiên là người sẽ bị đánh bại. Cự linh thần trường sẽ hóa giả vô ích. Như ta đã nói, ngày nay không còn là thời cự linh thần trường hoành hành thiên hạ nữa rồi. Kim Ngang Tiêu ngây người ra không biết nói sao. Chàng đã đặt hy vọng vào cự linh thần trường. Nay hy vọng đó đã tiêu tan. Lão bà lại cười nói. Nhà người muốn học cự linh thần trường phải không? Có trí lớn như vậy cũng đáng khen đấy. Nhưng nếu quả thật mà người muốn như vậy, người hãy nghe lời ta nói. Làm một việc ta sai bảo, tự nhiên ta sẽ truyền thụ cự linh thần trường cho người. Kim Ngang Tiêu nghe nói hết sức ngạc nhiên. Chàng đã tưởng trên đời này không có ai biết cự linh thần trường, trừ một mình chàng đã may mắn học được hai thức. Chàng cũng biết môn võ công thần diệu đó không biết do nhân vật nào từ thời xa xưa lưu lại, dưới hình thức những bàn tay đá. Và những bàn tay này ở hai nơi khác nhau, một ở bên cạnh ngọn núi Vạn Mai Thiên Trúc Cốc và một ở trong động Vĩnh Dạ. Nhưng cần phải phối hợp hình ảnh bàn tay đá ở hai nơi đó mới có thể nhận thấy chiêu số của cự linh thần trường. Kim Ngang Tiêu đã may mắn đến được hai nơi đấy, nhưng ở nơi đầu tiên trên núi cạnh Thiên Trúc Cốc, chàng chưa khám phá được bí mật của cự linh thần trường, nên chàng không ghi nhớ những hình dáng của bàn tay đá. Mãi sau này vào Vĩnh Dạ Động, chàng mới phát giác ra sự thật. Chàng cố nhớ lại những bàn tay đá ở nơi trước, nhưng cũng nhớ được một ít, thành ra chỉ học được hai thức cự linh thần trường. Theo truyền thuyết võ lâm, cự linh thần trường có cả thầy là mấy chục thức. Hai nơi bàn tay đá mà Kim Ngang Tiêu đã thấy, dù phối hợp đầy đủ, cũng chỉ có thành 7-8 thức mà thôi. Như vậy còn đến mấy chục thức nữa, chắc hẳn cũng ghi lại bằng những hình ảnh bàn tay đá, rồi tản mát đi nhiều địa phương. Làm thế nào mà tìm thấy cho hết được? Và tìm thấy hết phải mất bao nhiêu năm tháng? Kim Ngang Tiêu chỉ có hy vọng trước mắt là học được thêm vài ba thức nữa, do hai nơi bàn tay đá mà chàng đã biết. Tất nhiên, chàng phải học thêm nhiều nữa. Ít ra trên một chục thức mới có hy vọng thắng được bọn này. Vì dầu sao, chính thức đã bị người ta tìm cách phá giải mất rồi. Kim Ngang Tiêu suy nghĩ như vậy, nên khi lão bà nói có thể dạy cự linh thần trưởng cho chàng, chàng liền nghĩ thầm. Lão bà quái nhân này cùng với người chồng là vị dị nhân trên phiến đá, đã nghiên cứu được cách phá chín thức cự linh thần trường. Như vậy hai vợ chồng của lão bà tất nhiên cũng phải biết cự linh thần trường. Ít ra họ cũng phải biết chín thức mới có thể nghĩ cách phá chín thức đấy. Kim Ngang Tiêu tính thầm trong bụng, nếu được lão bà này truyền dạy cho chín thức cự linh thần trường đó, chàng sẽ biết 11 thức, vì chàng đã có sẵn hai thức rồi. Sau này chàng sẽ trở lại Thiên Trúc Cốc và Vĩnh Dạ Động, học thêm độ hai thức nữa, vị trí chàng sẽ có 13 thức. Lão bà này vừa nói, ngày nay biết được 12 thức cự linh thần trường, chưa chắc đã là vô địch thiên hạ. Nhưng chàng biết 13 thức, biết đâu chàng chẳng là đệ nhất cao thủ. Dù sao với 13 thức đó, chàng cũng có thể thắng nổi toàn gia Câu Hồn Bang chủ. Kim Ngang Tiêu thấy có đôi chút hy vọng, nhưng chàng vẫn hỏi lại. Tiền bối nói sẽ truyền thụ cự linh thần trưởng cho tôi. Vậy tiền bối biết bao nhiêu thức của võ công ấy? Lão bà quái nhân đáp. Nhà ngươi là người thông minh, hẳn đã hiểu rồi. Ta và ông lão khùng của ta đã nghiên cứu được môn võ là đả phá chín thức cự linh thần trưởng. Tức là bọn ta phải biết rõ chín thức cự linh thần trường đó. Kim Ngang Tiêu thấy mình đoán đúng, chàng hồi hộp hỏi tiếp. Nếu vậy, tiền bối chịu đem cả chín thức cự linh thần trường đó để mà truyền thụ cho tôi hay sao? Lão bà từ từ lắc đầu. Dĩ nhiên là ta không chịu. Kim Ngang Tiêu thất vọng. Những mong ước của chàng lại thành mây khói, khiến cho chàng dịu mặt. Lão bà nhận thấy sắc mặt không vui của Kim Ngang Tiêu, liền cười nói. Có lẽ nhà ngươi chưa biết rõ ngọn ngành về cự linh thần trường, nên tưởng có thể học được hết các thức chẳng. Kim Ngang Tiêu ngơ ngác nói. Tôi không biết tiền bối nói như vậy là có ý thế nào. Lão bà gật đầu. Để ta thùng thẳng nói cho ngươi nghe về môn cự linh thần trường. Nhờ ngươi hãy ngồi xuống ghế đá này, nghe ta nói. Nói đoạn lão bà khẽ vùng tay áo, phất ra một cái. Kim Ngang Tiêu chưa kịp có phản ứng gì. Một luồng kinh lực đã cuốn lấy chàng, đẩy chàng ngồi trên chiếc ghế đá ở gần đó, không sao cưỡng lại được. Lão bà cúi đầu nhắm mắt một lúc, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Về môn cự linh thần trường, tất cả có bao nhiêu thức, điểm này truyền thuyết của võ lâm có nhiều. Nhưng bất nhất, không thuyết nào giống thuyết nào. Có thuyết nói cự linh thần trường có hết thảy là 33 chiêu. Có thuyết nói là 45 chiêu. Có thuyết lại nói là 72 chiêu. Nhưng mà thuyết nói còn số ít nhất thì có 8 thuyết nói cự linh thần trường chỉ có 18 chiêu. Sở dĩ mỗi thuyết nói một khác là vì từ bao năm nay chưa có người nào học hết được cự linh thần trường. Lão bà nói mấy câu mở đầu mà Kim Ngang Tiêu đã say mê, chăm chú nghe theo. Đó là vì một võ công mà đến nỗi không một ai biết có tất cả là bao nhiêu chiêu số. Ai biết có bao nhiêu chiêu số thì tất nhiên người đấy phải biết được một loại võ công hết sức là kỳ diệu. Chàng vội hỏi, sự thật thì cự linh thần trưởng là có bao nhiêu chiêu? Lão bà chậm rãi nói, theo ta biết, trên đời này chỉ có 3 người biết sự thật. Này ta nói cho người biết, tức là người thứ 4. Cự linh thần trường, tất cả có 81 chiêu. Dĩ nhiên cũng có người đã đoán được cự linh thần trường phải có 81 chiêu. Nhưng không có ai biết chắc đó là sự thật. Nhưng ta vừa nói, chỉ có 3 người trên đời này với người là 4 biết rằng con số 81 là sự thật. Kim Ngang Tiêu cũng đã nghe nói đến con số 81 này, nhưng không tin đó là sự thật. Chàng hỏi, tại sao tiền bối biết đó là sự thật? Lão bà cười nói, Điều này đến nhà ngươi chịu nghe lời ta hoàn toàn, hoàn thành công tác cho ta. Về sau ngươi sẽ hiểu. Kim Ngang Tiêu hỏi, tất cả 81 chiêu đó ghi lại ở những nơi nào? Lão bà đáp, các chiêu số đó đều lưu truyền cho hạn chế, nhưng tản mát ở nhiều địa phương. Cứ chiến chiêu lại hợp thành một tổ, nhưng mà mỗi tổ lại chia làm hai nơi khác nhau. Thí dụ ở trên tuyệt đỉnh núi Côn Luân, người có thể phát hiện thấy những mật quyết của một tổ hợp cự linh thần trường. Song mật quyết đó vô ích vì chỉ có một nửa, cần phải phối hợp với một nửa nữa mới có thể hoàn thành. Nhưng nửa kia ở đâu, nào ai có biết, có thể nửa đó ở Nam Cương, có thể ở Đông Hải, làm sao mà tìm cho ra được. Kim Ngang Tiêu nghe đến đó giật mình. Đúng rồi, tôi hiểu rồi. Chàng hiểu là vì chính chàng đã có kinh nghiệm tìm thấy hai tổ của cự linh thần trường. Cứ theo lời lão bà, thì hai nơi bàn tay đá ở trên núi cạnh Thiên Trúc Cốc và Vĩnh Dạ Động chính là hai địa phương phối hợp thành mật quyền của một tổ cự linh thần trường. Kim Ngang Tiêu đã phỏng đoán những bàn tay đá đó có thể hợp thành 7 hay là 8 thức cự linh thần trường. Nay nghe lão bà nói, chàng mới biết có tới 9 chiều hải thức lận. Lão bà nói, mật quyền của cự linh thần trường lưu lại ở những địa phương nào, điều đó không ai được biết. Có thể là ở một hang động, có thể ở trong một cây cổ thụ già đã nghìn năm, có thể ở một đỉnh ngọn núi cao chót vót. Lão bà ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. Theo truyền thuyết trong võ lâm, thì có mấy tổ cự linh thần trường ghi lại trên hai tấm lụa trắng rất đẹp. Nhưng hai tấm lụa trắng đó, ở mỗi nơi một chỗ, cần phải phối hợp lại mới thấy rõ mật quyền. Kim Ngang Tiêu mới nghe thấy nói đến hai tấm lụa trắng, chàng đã giật mình. Rồi càng nghe nói tiếp, mặt chàng càng biến sắc. Lão bà nhận thấy sắc mặt của chàng biến đổi, vội hỏi bằng một giọng nói nghi ngờ. Sao? Nhưng ngươi biết chuyện gì? Kim Ngang Tiêu kinh hãi, cố chấn định tâm thần và lắc đầu nói. Không, không có gì đâu. Dĩ nhiên lúc đó tâm trí của Kim Ngang Tiêu rất kích động. Chàng nhớ đến hồi ở thành Nghi Sương, lúc gặp nguy biến ở trong nhà của vô hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ. Chàng đã được Nhất Huyền Thần Ni xả mệnh cứu thoát. Và trước khi chàng thoát thần, Thần Ni có trao cho chàng một gói vải. Trong đó có một mảnh lụa trắng bí mật, đến nay chàng vẫn giữ. Về sau, chàng được biết Câu Hồn Bàng cũng có một mảnh lụa trắng tương tự. Thì ra hai mảnh lụa trắng đó hợp lại sẽ thành mật quyết của cự linh thần trường. Nhưng chàng chỉ có một mảnh, mảnh kia lại do Câu Hồn Bàng chủ giữ. Chàng làm sao có hy vọng đoạt được. Tuy vậy vẫn sợ lão bà quái nhân thấy rõ được sự bí mật của mình, Kim Ngang Tiêu liền làm ra mặt thản nhiên và hỏi tiếp. Thế vậy, hai mảnh lụa trắng đó hiện tại ở địa phương nào? Lão bà đôi mắt sáng quắc, đăm đăm nhìn Kim Ngang Tiêu như là muốn soi thấu tâm hồn của chàng, khiến Kim Ngang Tiêu bất giác thấy lạnh gáy, sởn gai ốc. Lão bà nhìn chàng một lúc rồi chậm rãi nói. Ta đã nói không ai biết. Các mật quyết của cự linh thần trường giấu ở nơi nào? Nếu mọi người đều biết, làm sao còn gọi là bí mật được nữa? Kim Ngang Tiêu lại hỏi, thế truyền thuyết võ lâm có nói gì về cự linh thần trường nữa hay không? Lão bà gật đầu đáp, có một truyền thuyết nhiều người biết là một tổ cự linh thần trường được tạc thành những bàn tay đá rất lớn, nhưng chưa làm ở hai nơi. Một nơi không biết ở địa phương nào, còn một nơi bàn tay đá đặt trong một động tối, gọi là Vĩnh Dạ Động. Kim Ngang Tiêu nghĩ thầm, một nửa ở Vĩnh Dạ Động mọi người đều biết, nhưng còn một nửa nữa thì hiện nay có ba người biết chỗ ở đấy. Ba người đó là chàng và hai chị em Thôi Ngọc Hoàn và Thôi Ngọc Linh. Dĩ nhiên chàng không bao giờ tiết lộ sự thật đó cho lão bà quái nhân này nghe biết. Kim Ngang Tiêu hỏi, ngoài ra còn nơi nào có bí mật của cự linh thần trường không? Lão bà gật đầu cười the thé. Có một tổ cự linh thần trường do chính ta và ông lão nhà ta tìm thấy do một sự tình cờ ở đất Miêu Cương. Ở nơi đó có một vùng núi gọi là Dã Nhân Lãnh. Trên Dã Nhân Lãnh có một ngọn thác rất lớn và rất là kỳ lạ. Mỗi năm sẽ có một ngày nước thác cạn hết, không biết là chảy đi nơi nào. Khi thác cạn như vậy sẽ để lộ ra một bức tường đá lớn, và trên tường đó sẽ có mật quyết của cự linh thần trường. Kim Ngang Tiêu hồi hộp lắng tai nghe, mắt sáng quắc. Nhưng lão bà mỉm cười nói tiếp. Dù nhà ngươi có nhìn thấy mật quyết đó thì cũng vô ích, bởi vì chỉ có một nửa. Phải tìm được một nửa nữa phối hợp mới có thể hợp thành chiêu cự linh thần trường. Kim Ngang Tiêu vội hỏi. Thế còn một nửa nữa ở đâu? Lão bà cười thè thé. Ồ, ta không có nói đâu. Kim Ngang Tiêu thất vọng cúi đầu suy nghĩ. Chàng khẽ thở dài nghĩ thầm. Lúc này muốn thoát khỏi nơi này cũng khó. Còn nói gì đến việc biết nơi có cự linh thần trưởng mà đi tìm. Bỗng lão bà nói. Nhà ngươi chớ vội nóng ruột. Ta không nói, nhưng rồi ngươi sẽ biết. Kim Ngang Tiêu chua chát hỏi. Tiền bối muốn bảo tôi đi khắp thiên hạ tìm kiếm có phải không? Lão bà cười lắc đầu. Bất tất, nhà ngươi chỉ việc đến Dã Nhân Lãnh ở Miêu Cương, chờ ngày thác nước ngừng chảy, thì nhìn xem các mật quyết ghi trên bức tường đá, rồi sau đó tự nhiên ngươi sẽ biết một nửa kia sẽ ở nơi nào. Kim Ngang Tiêu cảm mừng, nhưng vẫn ngờ lão bà đánh lừa mình, nên đưa mắt nhìn lão bà dò xét. Song chàng chợt nghĩ đến một việc làm cho chàng xe lòng. Lão bà muốn giam hãm chàng ở đây, làm sao chàng có thể đi ra cho được. Chàng không nhịn được, buột miệng hỏi. Tiền bối chịu để tôi ra khỏi nơi này hay chăng? Lão bà cười khanh khách. Dĩ nhiên là ta cho ngươi ra khỏi đây, vì ta muốn nhờ ngươi lên Dã Nhân Lãnh làm cho ta một việc. Kim Ngang Tiêu nghe nói vừa mừng vừa sợ. Chàng mừng là sẽ có dịp đi tìm nơi có cự linh thần trường, nhưng lại lo sợ không biết lão đà bà này nhờ mình việc gì. Nghe lời lão bà này nói, đủ hiểu việc đó rất là khó. Nếu không, tại sao lão bà cần phải lấy cự linh thần trưởng ra cám dỗ? Chàng do dự một lúc rồi hỏi. Lão tiền bối muốn nhờ việc gì? Tại sao tiền bối không sai khiến lệnh nữ, người có võ công cao cường hơn tôi rất là nhiều? Lão bà quái nhân liền thở dài một tiếng im lặng, mãi sau mới nói. Nhà người đã biết, ta có 3 người con, 2 gái 1 trai. Con gái lớn của ta vừa cho ta biết, đứa con trai ta đã lên xứ Miêu Cương làm việc đó cho ta, nhưng ta sợ y không làm nổi. Còn 2 đứa con gái, đứa nhỏ ta chưa gặp, nhưng đứa lớn, người cũng nghe y vừa nói đấy. Chúng nó đâu có chịu xả mệnh làm việc đó cho ta đâu. Kim Ngang Tiêu nghe thấy mấy chữ xả mệnh làm việc đó, bất giác giật mình, không biết công việc đó ghê gớm như thế nào. Chàng lạ lùng hỏi, con trai tiền bối võ công rất là cao cường, sẽ là hơn tôi rất là nhiều. Y không làm được, tôi làm sao lại làm nổi? Lão bà lắc đầu, con trai ta, ta chia tay với nó từ lúc nó còn nhỏ, mới có độ 7 tuổi. Nhưng biết con không ai bằng mẹ biết. Ta nói võ công của nó cao hơn người thập bội, nhưng can đảm và liều lĩnh, nó không bằng nhà ngươi. Kim Ngang Tiêu càng tò mò, muốn biết việc đó là việc gì, cho nên là liền hỏi. Tiền bối nói thử việc đó như thế nào? Lão bà đáp. Sự việc thật là rất đơn giản. Tại Dã Nhân Lãnh, có một cái động sâu như là một cái giếng. Dưới đó lại có nhiều hang động, rất là nhiều. Nhà ngươi hãy xuống động đó, rồi làm cho ta. Lão bà nói đến đó bỗng im bặt. Kim Ngang Tiêu vội hỏi. Làm gì? Sao tiền bối không nói tiếp? Lão bà lắc đầu. Nhà ngươi chưa nhận lời, ta không thể nói rõ chi tiết được. Kim Ngang Tiêu cau mày suy nghĩ. Chàng đã định hỏi công việc đó như thế nào, rồi mới nhận lời. Và một khi đã nhận lời là chàng phải làm. Chàng không bao giờ là một kẻ nuốt lời hứa. Không ngờ lão bà quái nhân này lại bắt chàng hứa, nhận lời trước, rồi mới nói rõ sự thật. Chàng thấy khó nghĩ vô cùng. Một mặt chàng biết chắc rằng việc làm sẽ khó khăn vô cùng và cũng rất nguy hiểm, có hại cho chàng. Nhưng một mặt chàng cũng hiểu rằng nếu như mà chàng nhận lời, chẳng những chàng sẽ thoát khỏi nơi đây mà còn có hy vọng học được cự linh thần trường để mà báo mối thù cho gia đình chàng. Kim Ngang Tiêu hết sức là phân vân. Chàng đứng im lặng hồi lâu, không biết quyết định như thế nào. Lão bà quái nhân không rục rã, đôi mắt sáng quắc nhìn Kim Ngang Tiêu đăm đăm, như muốn soi thấu đến tận ruột gan của chàng. Kim Ngang Tiêu ngẫm nghĩ hồi lâu, bỗng chàng lên tiếng hỏi. Nếu như mà tôi không chịu nhận lời thì sao? Lão bà trầm giọng nói. Nếu người không chịu nghe lời ta, tất nhiên ta sẽ thi hành đúng theo lời ta nói trước. Người sẽ ở đây với ta suốt đời. Giọng lão bà vẫn bình thản nhưng đầy vẻ đe dọa. Câu nói đó có hàm ý, người sẽ bị giam ở đây, không thấy ánh sáng mặt trời, trừ phi ta chết. Kim Ngang Tiêu bất giác dùng mình, nhưng chàng vẫn làm ra vẻ cứng cỏi, cười đáp. Tôi ở lại đây cũng không sao, tiền bối có võ công cao như vậy, tôi sẽ học hỏi được nhiều điều lợi ích. Nhưng mà lão bà lạnh lùng nói, ngươi đã làm trái ý ta, ngươi đừng mong ta truyền thụ võ công. Trái lại, ta sẽ cho ngươi thấy thủ đoạn của ta tàn nhẫn như thế nào. Nói đoạn lão bà nghiến răng ken két, giọng nói âm thầm lạnh lùng, tuyệt đối vô tình vô cảm của lão bà, khiến Kim Ngang Tiêu thấy ớn lạnh. Chàng biết con người này không phải chỉ dọa suông. Kim Ngang Tiêu không biết làm thế nào, đành tìm cách làng tránh. Từ đây đến dã nhân lãnh ở xứ Miểu Cường, đường xa vạn dặm. Dù tôi nhận lời thi hành sứ mạng, bọn câu hồn bang chắc là cũng không để cho tôi yên mà đi tới Miểu Cường. Chúng sẽ giết tôi ở dọc đường. Lão bà cười nói, ngươi yên tâm, miễn là nhà ngươi chịu nhận việc đó, ta sẽ có cách làm cho ngươi đi tới Miểu Cường bình an vô sự. Kim Ngang Tiêu suy tính một lát, rồi vội hỏi, tới dã nhân lãnh, tôi muốn tìm học cái mật quyển của cự linh thần trường, tất là phải chờ ngày thác nước ngừng chảy. Nhưng mà tôi không biết ngày đó là ngày nào, mà làm sao tôi chờ đợi được. Lão bà điềm nhiên nói, ngươi khỏi lo chuyện đấy. Thác nước mỗi năm cứ ngày 27 tháng 10 là ngừng chảy suốt trong một ngày. Từ nay đến ngày 27 tháng 10, còn hơn 3 tháng nữa, nhà ngươi có thể lên đường ngay, đến dã nhận lãnh vừa kịp. Kim Ngang Tiêu biết rõ sự thế, càng bồn chồn trong dạ. Chàng biết việc này quan hệ rất lớn đến cuộc đời của chàng. Nếu chàng nhận lời, sự sống chết may rủi đành phó mặc cho mạng trời. Suy tính hồi lâu, Kim Ngang Tiêu thở dài. Thôi được rồi, tôi nhận lời tiền bối. Chàng đã tưởng lão bà sẽ vui mừng khen ngợi chàng, nhưng mà không ngờ nét mặt vẫn âm thầm như là cũ. Lão bà lạnh lùng nói, ngươi nói thế chưa đủ, ngươi phải thề độc sẽ làm trọn việc cho ta ủy thác. Kim Ngang Tiêu lộ vẻ bất mãn. Đại trượng phu ở trên đời, một lời nói ra, bốn con ngựa đuổi không kịp. Đã nói tức là làm. Tôi đã nhận lời, tức là tôi sẽ hứa như là đinh đóng cột. Hạ tất phải thề thốt. Lão bà vẫn lạnh lùng nói, nếu nhờ người quyết ý làm tròn công tác đó, tại sao người còn sợ một lời thề? Kim Ngang Tiêu bực mình, nhưng rồi chàng cũng chiều ý, cười nói, được rồi, tôi thề cho tiền bối yên lòng. Tôi, Kim Ngang Tiêu, hôm nay nhận lời của tiền bối ủy thác, thề sẽ làm trọn việc. Nếu sai lời, ngũ lôi oanh đình, vạn mã phanh thây.